Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 581. Quân doanh thần thoại, 4, Ba Càng. Hà giáo quan nghe được thế nhưng còn có người yếu sấm quan. Không khỏi kinh ngạc tắt đi thông tấn khí. Nhưng người liền nhìn đến một cái đệ tử lười biếng hướng hắn nhấc tay. Các người yếu sấm quan. Hà giáo quan nhìn chỉ có 3 người đội ngũ. Nhắc nhở một câu, các ngươi vừa mới cũng thấy được Tô Cầm đội ngũ. Bọn họ đã muốn lấy đến huy chương đồng. Cho nên các ngươi chỉ có bắn trúng 20 cái bia ngắm tài năng lấy đến ngân bài. Mặc dù là như vậy các ngươi cũng muốn sấm quan sao? Không cần, trực tiếp sấm quan, Diệp Thiều Hoa đánh gãy hắn. Hà giáo quan tuy rằng kỳ quái, bất quá đệ tử yếu sấm quan. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Trực tiếp đem vừa mới bắn chúng là cái bia ngắm thủ xuống dưới. Bên người Trần Tuyết cùng Lục Cảnh nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Không khỏi thấp giọng nói. Chúng ta đi thôi, ngay cả Tô Cầm bọn họ đều quá không được nhị cấp. Chúng ta sẽ không yếu mất mặt lạp. Trần Tuyết ý tưởng rất đơn giản. Yếu là bọn hắn một cái bia ngắm đều bắn không trúng. Vậy xấu hổ, đi. Diệp Thiều Hoa kỳ quái xem bọn hắn liếc mắt một cái. Trước sấm hoàn lại đi, nàng xem Hà giáo quan đổi hoàn bia ngắm. Liền đi chọn 2 thanh thương, ném cho 2 người, sau đó chính mình cũng cầm một khẩu súng. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh không có cách nào, kiên trì cùng nàng đi rồi đi vào. Bắt đầu đi, Diệp Thiều Hoa hướng Hà giáo quan gật đầu. Hà giáo quan không có do dự, trực tiếp ấn hạ chốt mở. Chân núi tổng bộ, bên trong có thật to nho nhỏ vô số theo dõi sơn tượng phát sinh hết thảy. Này Tô Cầm quả nhiên là một nhân tài. Một cái trung niên thân thể cường tráng quan quân nhìn cái thứ nhất quan tạp chỗ theo dõi. Không khỏi cảm thán một câu, khó trách tổng bộ nói nàng là tối có hy vọng tiến quốc tế huấn luyện doanh một cái. Cửa thứ nhất này tạp là vân đội thiết lập đi, dựa theo hắn thủ hạ những người đó mà nói. Này ma quỷ quan tạp toàn bộ quân doanh cũng tìm không ra một cái ban có thể thông qua. Thật sự là đáng sợ. Theo dõi bên trong ngồi 5 nhân, đều là lần này chọn lựa tái huấn luyện viên. 5 người ngồi ở một loạt thật dài ghế trên, đối diện Tần Lý những người này soi mói. Này 009 Hào Vương Tiến Phong cũng hiểu được lấy hay bỏ. Trực tiếp đi tìm cái thứ hai quan tạp, có điểm thiên phú. Bất quá gặp gỡ Tô Cầm kia một đội, có điểm không đủ xê monster gì, này 3 cái cũng muốn sấm quan. Trung niên quan quân nhìn đến trung gian màn hình thượng một màn. Không khỏi nhíu mày, này 3 người chính là Tô Cầm thoát ly cái kia ban. Hắn nói xong, bên người cảnh vệ viên đã muốn giúp hắn điều ra số liệu. Là Diệp Thiều Hoa bọn họ, này nói quan tạp thực rõ ràng bọn họ liền không qua được. Bọn họ như thế nào còn ở bên cạnh lãng phí thời gian? Trung niên quan quân nhìn đến bọn họ vào quan tạp sau. Mày mặt nhăn càng nhanh, làm đoạn khi không ngừng. Này Diệp Thiều Hoa có điểm tự phụ, làm nhiều như vậy năm binh. Như thế nào còn là như vậy tính cách? Khó trách Tô Cầm yếu thoát cách bọn họ đội ngũ. Này hắn mấy người thấy như vậy một màn. Hiển nhiên cũng là cùng trung niên quan quân đồng dạng ý tưởng. Chỉ có tọa ở trong góc một người tuổi còn trẻ nam nhân hơi hơi híp mắt. Hắn thân thủ sau cái bàn, một đôi tối đen con ngươi nhìn theo dõi. Kia khuôn mặt thần kỳ hảo xem, nếu không phải trên người mặc quân trang, tay kia thì còn thưởng thức bắt tay vào làm thương. Trên người tản ra một cỗ huyết tinh khí, người bình thường đều phải đưa hắn cho rằng điện ảnh ngôi sao. Không nhất định. Hắn thân thủ chỉ một chút cái kia theo dõi tần số nhìn. Phóng đại, ngươi là, nghe được có người nói không nhất định. Trung niên quan quân còn muốn nói ngươi là ánh mắt không tốt sao? Nhưng vừa chuyển đầu thấy này nam nhân khi, câu chuyện vừa chuyển, thiên tài a nói xong sao? Còn tự mình phóng đại này theo dõi. Hắn không dám nhạ này nam nhân, bất quá trong lòng đối nam nhân mà nói không dám gật bừa. Đừng nói Diệp Thiều Hoa thân mình thực lực không bằng Tô Cầm đám người. Liên quang chỉ có 3 người nhân sổ chính là một cái chí mạng điểm. sợ là ngay cả ba cái bia ngắm đều đánh không đến. Đạo thứ nhất quan tạp chỗ, Lục Cảnh cùng Trần Tuyết làm người ta bị vây mưa bom bão đạn chung. Mới biết được này một cửa có bao nhiêu nan. Khảo nghiệm không chỉ có là thương pháp, còn có cực vì cường đại thân pháp. Bọn họ hai người thực lực còn có thể, ở trúng đạn phía trước, đều đánh trúng một cái bia ngắm ăn đi, hoàn hảo. Không như vậy mất mặt, Lục Cảnh chật vật đi ra, nhìn đến Trần Tuyết cùng nàng không sai biệt lắm thời điểm đi ra. Đội trưởng đâu, bọn họ hai người đều bị vây thân thể cao nhất trạng thái. Còn vượt qua dĩ vãng trình độ, ở bên trong kiên trì một phút đồng hồ, so với Long Phi những người đỏ yếu tốt hơn nhiều. Bọn họ trong mắt Diệp Thiều Hoa hiện tại phát sốt, kiên trì thời gian sẽ không so với bọn hắn còn dài. Cho nên đều theo bản năng cảm thấy, bọn họ đi ra thời điểm, Diệp Thiều Hoa hẳn là đi ra, hai người đi ra sau cũng không có phát hiện Diệp Thiều Hoa. Chẳng lẽ, hai người cảm thấy căng thẳng, lập mã hồi đầu, quả nhiên thấy Diệp Thiều Hoa còn tại mưa bom bão đạn bên trong. Nàng thân hình do như quỷ mị, hai người có đôi khi đều thấy không rõ, nàng là như thế nào theo bên này tới một cái khác vô địch điểm. Phanh, bọn họ nhìn đến, theo một tiếng súng vang, lại một cái bia ngắm trúng Hồng Tamani vừa mới bọn họ ở bên trong căn bản là không có chú ý tới. Này đã muốn là thứ 8 trúng Hồng Tâm bia ngắm, bọn họ hai người tổng cộng liền bắn trúng 2 cái. Cho nên mặt khác 6 cái chính là Diệp Thiều Hoa bắn. Ban, đội trưởng, Trần Tuyết cùng Lục Cảnh hai người đều thập phần mộng bức. Hà giáo quan cũng đang thần sắc nhìn không chuyển mắt nhìn quan tạp chỗ. Bị khiếp sợ nhân không được Trần Tuyết những người này. Còn có đang nhìn tần số nhìn theo dõi quan quân. Quan quân cũng không nghĩ tới hội nhìn đến như vậy một màn. Bị dọa đến nhảy dựng lên. Thế nhưng thật đúng là có thể, coi hắn hiện tại trình độ, muốn bắn trúng 10 cái bia ngắm vẫn là có thể, bất quá yếu bắn trúng 20 cái vẫn là rất khó. Nhưng nàng như vậy, đã muốn là cực vì không sai, thật sự là bất khả tư nghị. Tổng bộ những người khác ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm này giám thị khí. Vân đội nói rất đúng, trung niên quan quân nói, nàng thực lực có thể. Nếu còn ở lại Tô Cẩm đội ngũ, hai người hợp tác lấy đến ngân bài, nàng hẳn là có thể bắn trúng 15 cái bia ngắm. Bất quá lúc này cao su đạn phóng ra tốc độ hội gia tăng đến 3 phát mỗi giây. Nên cũng bị đào thải, hắn như vậy cùng chung quanh những người khác nói xong. Nhưng mà, ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, theo cao su đạn tốc độ, Diệp Thiều Hoa thân hình cũng thêm mau đứng lên. Đệ thập 6 cái bia ngắm, 17 cái, 20 cái, theo dõi trong phòng này phụ trách theo dõi các quân quan lúc này cơ hồ đều ngừng lại rồi hô hấp. Động cũng không dám động một chút nhìn theo dõi tần số nhìn. 23 cái, 27 cái, 30 cái, hoàn mỹ thông quan, để lời nói với người xa lạ trước càng tam chương cầu phiếu nha. Hết chương.